gương mặt ai nấy đều nghiêm túc và cứng nhắc. Phô trương vô cùng, làm cái trò gì đấy? Tên hoắt này có thân phận như thế nào? Người phục vụ tôi đều là bọn xấu xí, tầm thường, thế mà lại để cho một cô gái xinh đẹp đến thế đi bưng trà rót nước cho cậu ta à? Thanh niên ấy gào ầm lên. Hắn nhìn Lâm Ẩn với vẻ khó chịu, trông gương mặt hắn như thể đã ngà ngà say. Ánh mắt của người thanh niên mặc áo măng tô trắng lộ ra vẻ gian xảo. Hắn nhìn Ninh Phong Nguyệt đang đứng bên cạnh Lâm Ẩn, đảo mắt xuống cặp đùi quyến rũ của cô ta, rồi lại quay sang nhìn vào gương mặt Trương Kỳ Mạt. Hắn le lưỡi liếm quanh môi, ra vẻ vênh váo hung hăng. Anh Park Ji Jang, anh uống say rồi đúng không? Anh không nhận ra tôi nữa à? Ninh Phong Nguyệt lên tiếng nói với hắn. Gương mặt cô ta có vẻ khó chịu. Dường như cô ta cũng hơi sợ hãi thanh niên này vậy. Ồ, suýt chút nữa là tôi không nhận ra. Ra là cô Ninh, Park Ji Jang nói với vẻ đùa bỡn. Hắn càng tỏ vẻ hung hăng hơn cả ban nãy. Không ngờ cô Ninh tháo kính xuống, trang điểm lên mà đẹp đến như thế này. Ha ha, được lắm, với cả người đẹp này cũng được lắm. Tuyệt vời quá nhỉ, không ngờ lần đầu tiên từ Cao Lệ đến Long Quốc mà có thể gặp được hai người đẹp tuyệt trần thế này. Không ngại làm quen với nhau chứ? Park Ji Jang nhìn Trương Kỳ Mạt chân chân rồi dứt khoát ngồi xuống. Hắn hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Lâm Ẩn. Anh Park, hai người này là khách quý của Đế Giang Lâu. Anh say rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Ninh Phong Nguyệt nói với hắn, cô ta vẫn tỏ vẻ khó chịu, chắc chắn cô ta không dám đụng đến Lâm Ẩn, cũng không thể đụng chạm đến Thái tử Park đến từ Cao Lệ này. Không biết vì sao hắn uống say lại sộc vào đây, lần này thì phiền phức to rồi. Khách quý, cô nói thế nghĩa là gì? Tôi không phải là khách quý ư? Cô to gan thật, cô có biết bố mình còn phải xin tôi làm ăn với ông ta không? Mẹ kiếp, Ninh Tông Đạo, người đứng đầu nhà họ Ninh trước kia của các người còn không dám nói năng với tôi như thế. Đột nhiên Park Ji Jang trở mặt, hắn đập bàn, tức giận mà hét lên, dọn sạch chỗ này cho tôi. Tôi muốn hai người đẹp đây uống rượu chung với mình, còn những người khác mau cút hết đi. Park Ji Jang ra vẻ tự đắc, ăn nói ngang ngược, cách trương.